Hệ thống vạn năng, chương 8, truy sát, góc truyện audio.com. Đã một tuần từ ngày chạm mặt với nữ nhân điên kia. Phan Hải và Cực vẫn theo thói quen hàng ngày không ngừng tập luyện. Hắn từng nghĩ đến việc đối phương sẽ tiến hành báo thù nhưng sau 3 ngày cẩn thận thăm dò không có động tĩnh gì xảy ra nên tinh thần của hắn trở nên buông lỏng, đơn giản với hắn mà nói. Muốn được sống thì kẻ khác phải chết mà thôi. Hiện tại bây giờ hắn đã gánh được trọng lượng đến gần 800 cân chia đều cho hai chân cùng 200 chân chia đều cho hai tay. Cực cũng không thua kém hắn bao nhiêu. Có vẻ kể từ ngày diễn ra cuộc chiến với nữ nhân đó và không tạo nên được yếu tố nguy hiểm nào dành cho kẻ địch khiến nó trở nên quyết tâm hơn. Phan Hải bây giờ cũng đã là địa linh kỳ tầng 2 nhưng linh khí hùng hậu trong thân thể hắn đã bứt phá đến khống thiên kỳ sơ giai. Cực thì cũng đã nằm trong bậc địa linh thú tầng 4. Với việc hàng ngày chạy quanh khu rừng bá mính giết linh thú rồi ăn thú đan khiến cho Cực không thể không mạnh mẽ được. Hiện tại thì mặt trời đang ở trên đỉnh đầu. Từng ánh nắng nóng bỏng khẽ len lỏi qua từng kẻ lá để chiếu rọi khắp khu rừng. Phan Hải và Cực đang từng đoạn chậm rãi di chuyển. Với việc gánh trên thân một phụ trọng quá lớn thì bọn họ không thể nhanh hơn được. Tuy rằng nhiệt khí đang bốc từ thân thể của cả hai. Mồ hôi không ngừng chảy từng đợt trên trán của Phan Hải và cái lưỡi không ngừng thở gấp của Cực lột tả rõ sự mệt mỏi của cả hai. Thế nhưng họ chưa một khắc nào dừng chân lại. Phiêu, trong lúc Phan Hải và Cực đang hướng về những tán cây bước tới để tránh cái nắng nóng sau khi băng qua một khu vực bụi cỏ thấp thì một âm thanh từ phía sau họ phóng đến lưng. Hải Phan ngay tức khắc bổ nhào người phía trước tránh đòn tấn công âm hiểm đó. Thu hồi, hắn lên tưởng và những thanh kim loại trên người cùng trên bốn chân của Cực đồng thời biến mất. Cả hai cùng nhau nhìn về phía kẻ đánh lén mình. Đó là một nhóm người mang trang phục màu tím. Ở phía ngực trái có thêu một ký hiệu hình bông hoa đào. Nhóm người gồm hai nam một nữ tử. Phan Hải sử dụng Hắc Ma Chi Nhân liền nhận ra cả bốn người thì nữ tử có tu vi địa linh kỳ tầng 3 thì hai người còn lại đều cao hơn nữ tử đó hai bậc. Dường như nữ tử đó là người dẫn đầu của nhóm. Nàng thoáng một chút giật mình khi thấy đôi mắt của hắn rồi tầm giọng nói. Ma nhân, nạp mạng cho bổn tiểu thư. Âm thanh của nàng vừa dứt thì cả hai nam nhân đi cùng liền đồng thời hướng về phía hắn tấn công. Họ muốn đánh nhanh thắng nhanh bởi vì hiện tại khắp nơi ở rừng bá minh đều có kẻ muốn săn đầu tên ma nhân trước mắt để nhận phần thưởng béo bở. Này, cả hai một cần thương một gia quyền lần lượt một thương hướng về phía Phan Hải. Một quyền nhắm về Cực, tiểu tốt. Hừ lạnh một tiếng, Phan Hải liền triệu hồi lưỡi hái cầm trên tay đồng thời phát ra một âm thanh trầm thấp ra lệnh cho Cực. Cả hai liền phân ra đánh trả. Trường thương vừa đến trước ngực Phan Hải thì hắn liền thi triển thân pháp dịch qua một bên sau đó liền chém mạnh lưỡi hái về phía đầu của kẻ. Địch, nam nhân dùng thương cũng không quá bất ngờ với tình huống này. Hắn liền gạt thanh trường thương sang ngang chặn sự tấn công của Phan Hải. Bình, âm thanh lớn nổ ra. Nam nhân cầm thương liền lùi về sau 2 mét. Lực đạo của Phan Hải quá mạnh khiến hai tay hắn khẽ nhức. Ma nhân này không tầm thường. Ôn Diễm muội phụ ta một tay gấp. Vừa dứt câu nói thì hắn một lần nữa nhảy lui sau tránh né một chém khác của Phan Hải. Hắn không ngờ kẻ địch lại có tần suất công kích nhanh đến thế. Một khắc sau nữ tử kia cũng phóng lên hướng kiếm về phía Phan Hải. Cả hai một nam một nữ liền không ngừng thi triển vũ khí tấn công hắn. Gần 10 phút trôi qua thì cả hai đã máu đẫm thân thể mà thở dốc. Bọn họ đã cùng nhau kết hợp sử dụng tất cả sức mạnh để tấn công ma nhân thế nhưng dường như chưa chạm được góc áo của hắn thì đã ăn thiệt thòi. Quá lớn, nam tử hướng quyền đang đánh nhau với Cực cũng không tốt hơn bao nhiêu. Cánh tay phải của hắn đã bị cắn cụt đang nằm phía sau lưng của Cực. Hắn không ngờ con xúc sinh này lại có tốc độ và lực đạo của hàm răng kinh thiên như thế. Hắn hiểu rõ lần này đã quá khinh thường kẻ thù rồi. Ba người cùng nhau tức tốc tụ lại một chỗ. nhìn thoáng qua nhau rồi gật đầu, sau đó liền thi triển toàn bộ linh khí còn sót lại trong thân thể để đào tẩu. Nhưng, bọn hắn đã sai rồi. Đến lúc chút hơi thở cuối cùng bọn hắn mới hiểu ra rằng đã quá tự tin về bản thân. Lúc cả ba vừa quay lưng thi hải Phan đã vận thân pháp ma phiêu lên tầng thứ ba. Tốc độ của hắn một lần nữa bộc phá. Hắn hướng về nam nhân cầm thương và chém ra một đường âm hiểm ngang phần hông của nam nhân đấy. Nam nhân dùng thương như nhận ra nguy hiểm từ phía sau nhưng chỉ vừa quay lại thì một cơn đau nhói kinh khủng ấp vào thân thể hắn. Gục ngã và nằm xuống. Hắn liền tắt thở, ngay lúc nam nhân dùng thương vừa nằm xuống thì đầu lâu của nữ nhân cũng bay vút lên trên cao. Khuôn mặt của nữ nhân vẫn còn hiện lên sự sợ hãi tột độ. Nàng đã suy nghĩ, nếu như không tham lam thì nàng đã không chết. Nếu nàng không đến đây thì nàng vẫn đang ở đào hoa phái để làm minh tinh cho các nam nhân khác truy cầu. Tất cả cũng chỉ là nếu như, thế giới này không có thuốc trị hối hận. Nam nhân cụt tay sau khi thấy cảnh tượng đấy thì mất hết tất cả sức lực quỳ xuống. Mắt mũi hắn đã lèm bèm nước. Đại hiệp tha mạng, ta không muốn chết, đây là chữ giới chỉ của ta. Xin tha mạng a. Hắn vừa nói vừa lấy chiếc nhẫn từ ngón tay áp út đưa ra. Cực đã tiến gần đến bên hắn, đôi mắt song sắc nhìn chằm chằm vào hắn. Phan Hải cũng tới gần kẻ đó, sau một giây kẻ đó vừa đưa chữ giới chỉ ra. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của kẻ đang quỳ dưới đấy rồi âm thanh của hắn nhẹ nhàng phát ra. Hắc ma chi nhãn, ký ức của nam nhân cụt tay liền hiện liên trong đầu hắn. Không thể ngờ rằng hắn bây giờ đang là đối tượng của rất nhiều người ngắm tới. Lướt nhanh ký ức hắn liền một lần nữa trầm giọng lên tiếng. Người chết rồi thì cái đó vẫn là của ta a. Nam nhân ấy vừa hét lên thì cổ họng của hắn liền lõm vào một phần. Cánh tay còn lại cùng phần bị còn lại của cánh tay cụt không ngừng bịt lại cổ họng hòng ngăn chặn máu chảy ra. Hắn không muốn chết, hắn không cam lòng. Hắn hối hận, thế nhưng một chảo của cực làm cho phần đầu của hắn biến dạng rồi tắt thở ngay lập tức. Thật sự là không có thuốc hối hận cho các ngươi à, đinh. Xác định nhiệm vụ phụ sinh tồn. Sử dụng mọi hình thức để sinh tồn trong một tháng. Phần thưởng, tăng một cấp, 5.000 hoàng kim tiền tệ. Trừng phạt thất bại, chết, thời gian, 30 ngày, cách chương.